Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 51 từ chối. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Dung Kiến đối Thiếu Lâm sự rất gấp, có thể Hàn Vân cũng không phải chuyên môn điều tra những việc này, còn cần đem chuyện này giao cho người khác làm thêm vào Tú Thủy Nhai Ngư Long hỗn tạp, điều tra liền càng thêm chậm chậm, trong thời gian ngắn không chiếm được kết quả. Mấy ngày nghỉ kỳ tại chờ đợi bên trong trôi qua rất nhanh, đón lấy chính là thi học kỳ. Dung Kiến bệnh cũng gần như khỏi hẳn, chính là mấy ngày nay không thấy thế nào sách, điều kiện khách quan không cho phép, chủ quan tới nói, hắn cũng học không đi xuống, một lòng chỉ muốn biết Thiếu Lâm sự. Khảo thí tổng cộng 2 ngày, ngày thứ nhất buổi sáng thi chính là ngữ văn, khảo thí chỗ ngồi liền lấy lần trước thi tháng vi căn cứ sắp xếp. Minh Dã ngồi ở tổ thứ nhất hàng thứ nhất, Dung Kiến tại tổ thứ hai hàng thứ nhất, hắn vừa nghiêng đầu, có thể nhìn thấy Minh Dã gò má. Bất quá cũng chỉ có thể lén lén lút lút miết hai mắt, không dám nhìn nhiều, Minh Dã đối ánh mắt của người khác quá mẫn cảm, Dung Kiến sợ bị phát hiện. Có thể tại phát bài thi trước, Minh Dã từ đầu đến cuối không có nghiêng đầu trở về xem. Thi xong sau, Dung Kiến không có cùng Minh Dã cùng đi nhà ăn, bọn họ gặp thoáng qua, mà Dung Kiến đi lầu 3 tại cửa chờ Trần Nghiên Nghiên đi ra. Bọn họ ở trường học nhất quán sẽ không quá thân cận, biểu hiện giống như là phổ thông đồng học, mà trên thực tế tất cả mọi người không cảm thấy bọn họ là phổ thông đồng học. Khoảng chừng khá giống là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người. Trần Nghiên Nghiên ngữ văn học cũng không tệ lắm, ít nhất so với biệt môn học cường, ra ngoài sau cũng không có như cha mẹ chết, hai người cùng đi nhà ăn. Bọn họ mua điểm cơm nước, ngồi ở bí mật góc. Dung Kiến gần nhất ăn được nhiều chút, cũng không hoàn toàn là bạch nước đun cải xanh, trong cái mâm nhiều hơn điểm thịt. Bọn họ tới tính chậm trễ, chu vi đã không bao nhiêu học sinh, bỗng nhiên lại đi tới một đám học sinh, rộn rộn ràng ràng. Dung Kiến nghiêng đầu nhìn sang, đại đa số toàn bộ là vừa mới cái kia phòng thi học sinh, trung gian đứng là Minh Dã, đang cùng một người khác nói chuyện. Dung Kiến còn rất vui mừng, hắn hy vọng Minh Dã cũng có thể có một cái cùng học sinh phổ thông giống nhau cuộc sống cấp 3. Một đám người ăn cơm tổng là chậm chậm ồn ào, bọn họ lôi lưỡng cái bàn hợp lại cùng nhau, thất trùy bát thiệt nói về lời nói, không hiểu biết như thế nào liền nói đến buổi sáng khảo thí chuyện lúc trước. Có người hỏi, Minh Dã, ngữ văn bài thi phát xuống đến trước đây, Dung đại tiểu thư thật giống luôn luôn tại lén lút nhìn ngươi, chuyện gì xảy ra a? Người chung quanh cũng dồn dập đáp lời lên. Dung Kiến cùng Minh Dã đến tột cùng có hay không có cùng nhau lại như một cái Schrödinger câu đố, bọn họ bình thường ở trường học cũng không thường thường cùng nhau, có thể phát sinh mấy lần đại sự lại có nói không rõ liên hệ, Dung Kiến mấy lần giữ gìn Minh Dã không phải nói đùa. Người người đều có bát quái tâm, ai cũng muốn biết xác thực tình huống, mà trong đó còn có nữ sinh ở bên trong đục nước béo cỏ ôm muốn đuổi theo Minh Dã tâm tư. Minh Dã trước ở trong trường học phong bình rất kém cỏi, gia cảnh cũng không tiện, sẽ thành công tích quanh năm lớp thứ hai, trường đến liền xác thực anh tuấn, sau lưng không thiếu người yêu thích, chỉ là không có người nào dám bày ở ngoài sáng, chỉ lo cũng bị bài xích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại lại bất đồng, Minh Dã ở trong trường học nhân khí rất cao, thành tích liền vững vàng số 1, những tâm tư đó cũng có thể lấy ra nói. Minh Dã còn chưa kịp nói chuyện, Trần Nghiên Nghiên âm dương quái khí nói. Chúng ta gặp gỡ xem bạn trai vẫn không thể xem sao. Dung Kiến nuốt xuống trong miệng cơm nước, không nói một lời. Minh Dã nhấc lên mắt nhìn chu vi một vòng, hắn đầu tiên là nói. Ta không biết, liền dừng một chút thêm một câu. Không có chứ, hắn có thể là quá khẩn trương, cho nên nhìn ngoài cửa sổ. Người ở chỗ này đều rất thất vọng, còn muốn hỏi tiếp xuống, lại bị Minh Dã hai ba câu nói xóa khai đề tài, hắn đoán nổi lên xế chiều hôm nay toán học khảo thí cuối cùng một đại đề tài tri thức điểm, người chung quanh dồn dập đặt cược, có thể Dung Kiến biết đến, Minh Dã chú định sẽ thắng. Đối với Minh Dã tới nói, yêu thích là rất trân trọng sự, hắn sẽ không để cho Dung Kiến trở thành người khác đề tài câu chuyện. Mà hắn nguyên lai lúc học trung học là có rất nhiều biện pháp hóa giải lúng túng tình cảnh, mà Minh Dã đều không có làm. Trong đó có Dung Kiến nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì Minh Dã nhận thức vì duy trì như vậy xã giao quan hệ là không cần thiết, rất lãng phí thời gian. Trọng sinh sau khi trở lại, Minh Dã mới bắt đầu cũng bất quá là vì nhượng Dung Kiến không khả nghi tâm, mới dần dần dung nhập vào học sinh cấp 3 bên trong. Bây giờ là bởi vì Dung Kiến muốn hắn làm như vậy duy trì như vậy xã giao quan hệ chính là có cần phải. Sau khi cơm nước xong, Dung Kiến cùng Trần Nghiên Nghiên không một tiếng vang từ khác một con đường rời đi. Bất quá Minh Dã trong đó đoán đề tài sự đào nhắc nhở Dung Kiến, cũng có thể vi Trần Nghiên Nghiên đoán một cái, phòng ngừa nàng tại toán học môn học này thượng tử quá khó nhìn. Bất quá Dung Kiến không có Minh Dã bản lĩnh, mà Trần Nghiên Nghiên cơ sở liền quá kém, Dung Kiến chỉ có thể làm chàng viết chính tả có thể sẽ thi công thức nhượng Trần Nghiên Nghiên học bằng cách nhớ xuống dưới, có thể lấy mấy phần là mấy phần. bởi buổi chiều còn có khảo thí, phòng học đều không có khai, Dung Kiến cùng Trần Nhiên Nhiên không thể làm gì khác hơn là tại luống hoa bên trong tìm một chỗ tránh gió đọc sách. Không biết có phải hay không là nghiệt duyên, Trần Nhiên Nhiên chính tại cảm xúc mãnh liệt lưng công thức thời điểm, bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, nhẹ đi một tầng, trùng một ít cái kia Dung Kiến rất quen thuộc. Hẳn là Minh Dã, hai cái bước chân bỗng nhiên đều ngừng lại, Minh Dã âm thanh truyền tới, hắn hỏi. Người muốn làm gì? Hắn đối với người khác cùng đối Dung Kiến nói chuyện thời điểm không giống nhau lắm, tuy rằng nghe tới đồng dạng ôn hòa bình tĩnh, có thể kia trong đó kiên trì là giả, trên thực tế rất lớn trình độ là qua loa cho xong. Cũng tỷ như hiện tại, Dung Kiến đại khái có thể rõ ràng, kỳ thực Minh Dã đã không quá bình tĩnh. Một cái xa lạ nữ sinh nói, người tại sao không tiếp tình của ta sách? Trần Nhiên Nhiên nghe sững sờ, không dám nói lời nào, đúng rồi cái. Ngọa tao, khẩu hình, Minh Dã bình tĩnh mà nói, ta không có ý định tiếp thu bất luận người nào biểu lộ. Dung Kiến vốn là không nghĩ nghe trộm cũng không muốn nhìn lén, có thể thực sự cách gần quá tưởng không nghe được cũng không được. Nữ sinh kia tiếp tục hỏi, ta nghe người ta nói, người trước đây ít nhất là tiếp nhận đi cự tuyệt nữa. Lời của nàng bọc gắp ở trong gió, nghe tới rất khó vượt qua dường như. gocchuyenaudio.com Có thể Minh Dã không hề bị lay động, người khác khổ sở cùng hắn cũng không liên hệ, hắn thiếu hụt cả người cộng tình năng lực lý trí mà nói. Bởi vì ta trước đây không có người thích, hiện tại thế nào, tuy rằng đáp án rõ ràng, có thể kia người vẫn là tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi. Dung Kiến rốt cục không nhịn được cũng thò đầu ra, hướng Minh Dã phương hướng nhìn sang. Hắn biết đến đáp án, nhưng cũng tưởng tiếp tục nghe một lần. Minh Dã đứng ở trong gió cùng người khác giống nhau xuyên đồng phục học sinh, lại phải ra khỏi nhiều rất nhiều. Hắn bán rũ mắt cũng không có nhìn về phía nữ sinh kia cũng không nói gì xin lỗi hoặc là xin lỗi loại hình nói, mà là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng, hiện tại có, cho nên ngay cả cự tuyệt cũng sẽ không, mà là thẳng có chấp nhận hay không. Nguyên vốn hẳn là chấm dứt ở đây, nhưng có lẽ là nữ sinh kia vẫn không cam tâm, rốt cuộc không còn vừa nãy đối ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, tăng cao âm lượng, lớn tiếng mà hỏi. Là Dung Kiến sao, ngươi cho rằng nàng tốt bao nhiêu, từ trước không biết ở sau lưng dẫn theo bao nhiêu lần nhịp điệu cho nên ngươi mới có thể bị nhiều người như vậy chán ghét. Ngươi là bị nàng che mắt, sau đó nhất định phải hối hận. Dung Kiến đúng lúc nhấn giữ thân bên cạnh Trần Nhiên Nhiên, bằng không hiện tại Trần Nhiên Nhiên hiện tại vừa muốn đi ra cùng nàng đại xé 300 hiệp đấu. Minh Dã nhăn lại mày, hắn nói, Dung Kiến tốt với ta trong lòng ta rõ ràng, hắn đối với ta không hảo ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời của hắn ở đây dừng một chút, dùng hờ hững ngữ điệu nói ra sắc bén nói. Đây là chuyện giữa ta và hắn, cùng ngươi liền có quan hệ gì? Tác giả có lời muốn nói, vốn là có người trận Minh Ca biểu lộ hẳn là cấp gặp gỡ cảm giác nguy hiểm, trên thực tế lại. Chương 51 tiểu giấy đoàn, hôm nay thiên âm, liền ở giữa ngọ bốn phía cũng là mờ mịt, rất lạnh, liền nổi lên trận gió tựa hồ đem thanh âm nào khác tất cả đều xé rách ra. Có thể Dung Kiến có thể rất rõ ràng mà nghe đến Minh Dã. Minh Dã là từ trong xương liền rất khó thỏa hiệp nhường nhịn người, hắn muốn nói cái gì hoặc là làm cái gì, chẳng hề vì đối phương mà thay đổi ý nghĩ. Hắn vẫn luôn là như vậy người, nếu như Minh Dã bị thuyết phục vậy chỉ có hai cái khả năng, một là hắn căn bản không đem sự kiện kia để ở trong lòng, cho nên là hoặc là không trọng yếu. Thứ hai là hắn nguyện ý bị thuyết phục, nguyện ý nhường nhịn, nguyện ý lùi về sau. Minh Dã không xen vào nữa, đứng tại chỗ nữ sinh, trầm mặc quay người rời đi. Hắn đi tới Dung Kiến vị trí thời điểm bỗng nhiên chậm lại bước chân, bán rũ mắt mạn bất kinh tâm liếc một chút. Dung Kiến trái tim cũng thuận theo đình nhảy tam vỗ, nhưng cảm giác được Minh Dã cũng không có thể từ bên ngoài nhìn đến đây. Minh Dã chỉ dừng lại một lát lại rất khoái tiếp tục đi phía trước đi. Nữ sinh kia đứng 2 phút hòa hoãn tâm tình cũng quay người đi hướng ngược lại. Thầu nghe lén co lại thành một đoàn, Dung Kiến cùng Trần Nhiên Nhiên mới cuối cùng cũng coi như có thể thò đầu ra. Trần Nhiên Nhiên trêu ghẹo nói. Gặp gỡ, đại lão đối với người khác thật sự tâm địa sắt đá, ta yên tâm. Dung Kiến nghiêng đầu nở nụ cười, lại rất khoái gom lại ở bị chuyện này nháo trò. Trần Nhiên Nhiên cũng không tâm tư lại tiếp tục học thuộc lòng sách. Nàng đi theo Dung Kiến mặt sau, mở ra điện thoại di động, lén lút gửi tin tức cấp Minh Dã. gocchuyenaudio.com Đại lão ngươi làm sao vậy, cùng xòe đuôi khổng tước giống nhau. Trước yêu thích Minh Dã người cũng có, mà không nhiều như vậy, hắn quá mức tối tăm mà cao cao không thể với tới, không giống như là cái người sống, mà gần người nhất thượng nhiều hơn chút nhân khí. Kỳ thực khoảng thời gian này vẫn luôn có người hướng Trần Nhiên Nhiên trong bóng tối hỏi thăm, Minh Dã cùng Dung Kiến rốt cuộc là có phải hay không một đôi. mà Trần Nghiên Nghiên sợ tiết lộ hai người cùng nhau sự thực, lại sợ các nàng thật sự đi tìm Minh Dã thông báo, vì ứng phó những việc này, quả thực muốn hói đầu. Hiện tại hảo, ngược lại bất luận nàng nói thế nào, Minh Dã đều sẽ từ chối đến thẳng thắn dứt khoát, không cần lo lắng. Minh Dã một lát sau mới hồi phục nàng, mới vừa các ngươi cũng tải. Trần Nghiên Nghiên đoán Dung Kiến đại khái không nghĩ bại lộ chuyện này, hàm hàm hồ hồ phát ra mấy câu nói quá khứ, không thừa nhận. Minh Dã dựa vào một gốc cây cao trước cây, nhớ tới vừa mới mơ hồ nhìn thấy bóng người, trong lòng càng thêm xác định, hắn suy nghĩ chốc lát mới đối Trần Nghiên Nghiên nói. Ta hy vọng Dung Kiến tại, bởi vì ta chính tại truy hắn. Trần Nghiên Nghiên, Minh Dã ung dung thong thả giải thích, trước chúng ta không cùng nhau, gần nhất mới biểu lộ. Trần Nghiên Nghiên dừng bước lại, lâm vào cự đại bản thân hoài nghi bên trong, lẽ nào quá khứ nàng đều tại bằng phẳng đi thời gian nhìn thấy Minh Dã cùng Dung Kiến tình trạng ý thiếp sao? Mà suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ xác thực liền chút không đúng. Trần Nghiên Nghiên từ chưa từng thấy bọn họ có thân mật gì đó hành động, trước đây vẫn cho là thẹn thùng, bây giờ nghĩ lại, liền dắt tay đều không dắt lấy, cái nào tình nhân sẽ như vậy. Mà đối với hai người quan hệ, mới bắt đầu Dung Kiến xác thực vẫn luôn phủ nhận, sau đó không phủ nhận, Trần Nghiên Nghiên tưởng ngầm thừa nhận, quay đầu lại nghĩ, cảm thấy được càng giống như là lười giải thích, mà Minh Dã cũng là xưa nay không chính diện thừa nhận qua. Thật không có ở một chỗ sao? Trần Nghiên Nghiên, ta thật sự tin hai người các ngươi tà. Dung Kiến cũng dừng bước lại, hắn xoay người hướng Trần Nghiên Nghiên nhìn lại, hỏi. Làm sao vậy? Trần Nghiên Nghiên khủng hoảng mà lắc lắc đầu. Nàng bây giờ hoài nghi nhân sinh. Dung Kiến gật đầu một cái, hắn lực chú ý cũng không toàn bộ đặt ở Trần Nghiên Nghiên trên người, mà là tại tưởng chuyện khác, cho nên cũng không phát hiện được cái gì dị dạng. 2 giờ chiều toán học khảo thí chính thức bắt đầu. Bài thi độ khó rất cao, tính toán lượng lại lớn, còn có đổi mới đề tài, phòng thi thượng tất cả đều là đồng loạt ngòi bút xẹt qua giấy nháp âm thanh. Dung Kiến nguyên lai cấp 3 toán học liền cũng không tệ lắm, hiện tại nhặt lên kẻ học sau rất nhanh, những đề mục này đối với hắn mà nói độ khó không tính quá cao. Mà khi viết xong một đề tài tái nhìn tiếp theo đề tài thời điểm, Dung Kiến tổng là không thể tĩnh tâm đọc đề tài, hội không tự chủ thất thần. Hắn suy nghĩ buổi trưa sự, liền không hoàn toàn là... Dung Kiến bút có một lần từ trên tay lướt xuống, lăn tới trên mặt đất, hắn lấy làm kinh hãi, tỉnh lại, ngẩng đầu liếc mắt một cái bốn phía, khom lưng đến tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai chi gian hành lang nhặt bút. Minh Dã cũng đồng thời khom lưng nhặt cao su, hai người đầu ngón tay như trong nháy mắt chạm nhau. Góc truyện audio.com. Dung Kiến cảm giác nóng độ từ đầu ngón tay một đường đốt tới bên tai, hắn chậm rãi, giả vờ chấn định mà thu tay về, không chỉ có nhặt được bút, trong lòng bàn tay còn nhiều một cái tiểu giấy đoàn, Minh Dã mới vừa đưa qua tới. Dung Kiến rất do dự, đến tột cùng có muốn hay không mở ra cái này giấy đoàn. Vào lúc này nhét giấy đoàn lại đây, không phải là cho là hắn không viết ra được đến tiêu đề, cho nên phải cho mình gian lận đi. Dung Kiến suy nghĩ một chút, cảm thấy được rất có thể, dù sao nguyên lai Dung Kiến nhưng là ăn cắp Minh Dã chỉnh 2 năm, vẫn luôn là đệ nhất. Dung Kiến không nghĩ sao đáp án, chủ yếu là sao đáp án không có ý gì, chính hắn liền không phải sẽ không viết. Có thể còn có một loại khả năng, chính là mặt trên viết không phải đáp án, mà là Minh Dã tưởng nói cái gì biệt. Ước chừng là quá sốt sắng duyên cớ, Dung Kiến lòng bàn tay thấm hãn, hơi dính ướt giấy đoàn. Vẫn là rất muốn nhìn. Dung Kiến nghĩ xong, muốn là mặt trên viết thật sự là đáp án, là cái nào mấy đề tài đáp án, không viết là đến nơi. Một giây sau, hắn mở ra giấy đoàn, còn chưa kịp xem, lão sư trên bục giảng không biết khi nào thì đi đến Dung Kiến trước mặt, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay điểm một cái mặt bàn, ra hiệu Dung Kiến giao ra tờ giấy. Thông thường mà nói, cao nhất một cái phòng thi không thế nào cần thiết giám sát, lão sư rất cùng tin thực lực của bọn họ, cái này cũng là nguyên thân có thể sao lâu như vậy cũng không bại lộ nguyên nhân. Nhưng có lẽ là Dung Kiến xoắn suýt quá lâu, ai cũng có thể nhìn ra được dị dạng, đưa tới lão sư chú ý, này vị lão sư giám khảo vừa vặn là Dung Kiến số học lão sư. Dung Kiến buông tay ra, giao ra tờ giấy, làm xong liền bị đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị. Mà lão sư nhanh chóng xem xong tờ giấy, lắc lắc đầu tựa hồ là muốn cười, vẫn là nhịn được lại nhìn Minh Dã liếc mắt một cái, ánh mắt tại trên người hai người băn khoăn, nhẹ giọng nói. Lần sau còn như vậy, ta đem các ngươi 2 bài thi đều không thua rồi. Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, dựa theo số học lão sư phản ứng đến xem, ít nhất không phải là đáp án, bằng không liền không phải là hiện tại thoải mái như vậy có thể qua quan. Bị tịch thu tờ giấy sau, Dung Kiến thâu nhìn lén Minh Dã liếc mắt một cái, đối phương còn tại nghiêm túc làm bài, hắn nguyên lai này đó mộng ban ngày dường như lụa hoa nhớ ảo tưởng đều bị lão sư tưới tắt, hiện tại cái gì đều không nghĩ ra được, chỉ có thể đàng hoàng làm bài. Cho dù đối với Dung Kiến tới nói bài thi độ khó không cao, có thể tính toán lượng lớn như vậy, viết vẫn là rất tốn thời gian gian, hắn giữa đường liền lãng phí không ít thời gian, để bút xuống thời điểm chuông tan học vừa vặn khai hỏa. Minh Dã đã sớm viết xong, số học lão sư làm cho hắn từ tổ thứ nhất bắt đầu thua quyền. Minh Dã từ tổ thứ nhất đi tới cuối cùng, liền đi về phía trước đến tổ thứ hai hàng thứ nhất, ly Dung Kiến chỗ ngồi càng ngày càng gần. Hắn thoáng khom lưng, lấy đi trên bàn bài thi từ Dung Kiến bên người gặp thoáng qua, lưu lại một câu rất nhẹ, hắn nói. Tiểu thư sao lại như vậy rốt nát, liền nhìn lén cái tờ giấy nhỏ cũng sẽ không. Dung Kiến không có gì để nói. Hắn vẫn là rất muốn nhìn tờ giấy kia viết cái gì, thừa dịp lão sư tại thua quyền công phu, đi thẳng tới trên bục giảng, tờ giấy kia còn không có vứt. Rất nhỏ một tờ giấy, trên đó viết, chớ suy nghĩ lung tung, hào hào làm bài. Dung Kiến ngẩn ra, ngẩng đầu lên, hướng Minh Dã phương hướng nhìn sang. Góc truyện audio.com, Minh Dã tựa hồ là nhận ra được cũng ngẩng đầu lên, đối với hắn cười cười. Ngày thứ nhất khảo thí sau khi kết thúc, Dung Kiến thân tâm đều mệt mỏi, lòng tràn đầy mỏi mệt về đến nhà, Hàn Vân đã ở trong phòng chờ hắn. Nàng nói, Tiếu Lâm tìm được, tác giả có lời muốn nói, không thường lại còn đoán gặp gỡ khảo thí thời điểm tại hồn vía lên mây mà suy nghĩ gì, liền khảo thí đều không muốn thì cần nhờ Minh ca doanh nghiệp mới được. Cách chương.